Ngày hôm sau Tử Tình trở về nhà mẹ đẻ từ sớm, Tử Phúc đang chuẩn bị quay về Sương Châu, hắn là tạm thời xin nghỉ một ngày trở về, mọi người vừa đưa đến cửa, hai vợ chồng Thẩm Kiến Nhân mang theo Hà Thị xuống xe lừa. Tiêu Thị thấy Thẩm Thị cười nói, muội muội có việc mừng, chúc mừng muội muội bây giờ đã thành cáo mệnh phu nhân, cũng là vinh quang không nghĩ tới. Nương ta biết được cũng là khóc cho đến nửa đêm, nói ngươi cuối cùng cũng chịu đựng qua rồi. Như thế nào ta kẻ làm mối này cũng là không sai được chứ. Trước kia tam ca ngươi thấy ngươi chịu khổ cũng oán trách ta không ít. Là bọn nhỏ không chịu thua kém ta nuôi sáu nhi nữ này, đứa nào cũng xuất sắc đến ngay cả Vũ Nhi ít tuổi nhất cũng hơn ta năm đó nhiều ta nha, đã sớm thấy đủ rồi. Hôm nay nhìn mấy người bọn họ bao nhiêu oán bao nhiêu hận ta cũng không đủ sức đi so đo. Lại nói tiếp còn muốn cảm tạ cuộc sống khổ cực lúc trước, nếu không có những đau khổ kia, mấy đứa Tử Phúc cũng không thể sớm hiểu chuyện như vậy. Thẩm Thị nói xong, sớm tiến lên dắt tay Hà Thị, mẹ con hai người lại là một hồi lệ nóng nhìn nhau. Phải nha, đứa nhỏ nhà nghèo sớm lo liệu việc nhà, muội muội nếu nghĩ như vậy là đúng rồi, ta cũng tò mò, làm sao muội muội dạy dỗ mấy đứa nhỏ tốt như vậy. Mấy ngày nay, nương ta cũng cằn nhằn bọn họ không ít, sớm biết như thế, mấy đứa nhà ta cũng để ở chỗ ngươi là tốt rồi, cũng đi theo học một chút tiến bộ. Tiêu Thị cũng đi theo vừa gạt nước mắt vừa cười nói. Tử Phúc và mấy người Hà Thị hàn huyên vài câu đơn giản, thuận tiện hỏi tính toán của hai nhi tử kia nhà Thẩm Kiến Nhân, cậu nghĩ kỹ rồi, vừa nhờ người gửi thư cho ta, muốn ta nói, mấy biểu ca vẫn là trở về An Châu thì tốt hơn. Đúng vậy, vẫn là cả nhà cốt nhục đoàn viên mới tốt, lão tam không có vấn đề gì, tiếp quản gia nghiệp buôn bán chính đáng, lão đại. Góc chuyện audio.com, kia, có lẽ vẫn là phải nhờ cháu ngoại trai tìm cho đường ra, ngươi xem rồi tính toán, chỉ là đừng khiến cháu ngoại trai khó xử là được rồi. Tiêu Thị nói, Tử Phúc gật đầu thúc ngựa đi. Mọi người ở đây vừa định vào nhà, lão gia Tử và Điền Thị cùng Tăng Thụy Khánh đến, Thẩm Thị trầm mặt xuống, Tử Tình chạy nhanh đầy Tử Hỷ một cái, Tử Hỷ đứng ở bên cạnh Tăng Thụy Tường. Tiêu Thị tất nhiên muốn đi lên hành lễ với lão gia Tử và Điền Thị, đó là cữu và cữu nương của nàng, Tăng Thụy Khánh cũng gọi một tiếng đại biểu tỷ. Mấy người bọn họ hồi còn nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng là có vài phần tình cảm, sau này bởi vì có Thẩm Thị gả vào, có Điền Thị bất công, lập trường của mấy người bọn họ không giống nhau, mới dần dần xa cách. Chuyện hai huynh đệ Tiêu Thị tất nhiên không tiện chõ mõm vào, nàng cũng là mới biết được chuyện năm đó Tăng Thụy Khánh giấu riêng ngân lượng cho nhà mình, càng không có cách nào khác xin tha thứ cho Tăng Thụy Khánh. Lão gia Tử vừa muốn mở miệng, Tăng Thụy Tường nói. Cha, ngươi có chuyện gì sao? Nếu không có thì ngươi vào nhà cùng tam ca ta uống ly trà. Lão gia Tử nghe xong, nhìn Tăng Thụy Tường, suy nghĩ một lát nói. Được rồi, đại ca ngươi muốn nói mấy câu với ngươi, ngươi nghe một chút đi. Tiêu Thị bèn tiến lên dìu Điền Thị vào nhà, Tử Tình dìu Hà Thị, Tử Vũ đỡ Thẩm Thị, bên ngoài để lại Tăng Thụy Khánh và Tăng Thụy Tường, mấy người Tử Hỷ vốn cũng muốn ở lại, lại bị Tăng Thụy Tường đuổi đi. Tăng Thụy Khánh thấy Tăng Thụy Tường cố kỵ mặt mũi của hắn, cảm thấy vui vẻ, nói. Nhị đệ, mấy ngày nay huynh đệ ta xa cách vốn là do đại ca hồ đồ, hôm nay đại ca ở đây, nhận cái không phải với ngươi. Ngày ấy ngươi nói chuyện hành sự cũng là hơi quá bức người rồi, ngươi cũng biết đại ca là người để ý mặt mũi, ngươi tìm một đống người không liên quan đến, đại ca nhất định tức giận trong lòng, nói ra cầu đường đi đường là nói dỗi, ngươi cũng biết cha chỉ sinh hai nhi tử chúng ta, bây giờ cha cũng mỗi năm mỗi già đi, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm khiến cha mang theo tiếc nuối mà đi sao? Vậy thật đúng là rất bất hiếu đó. Lão nhị, ngươi cũng là người đọc sách không phải để ý nhất luân lý hiếu đạo này sao? Đại ca, những lời này, mấy năm nay ta nghe nhiều lắm, cha bức ta như vậy, nương cũng bức ta như vậy, ngươi cũng bức ta như vậy, còn có Xuân Ngọc một đám các ngươi, đều muốn cầm hiếu đạo này đến bức ta đều theo các ngươi, đều nghe các ngươi, nhưng là kết quả thì như thế nào đây? Mặc ta ra bạc các ngươi còn ở sau lưng chê cười ta như thằng ngốc bị các ngươi kéo xoay quanh, ngươi cho là cho đến hôm nay ta còn có thể nghe các ngươi sao? Đại ca, nếu không có việc mời trở về đi. Tăng Thụy Khánh nghe xong tối sầm mặt, hôm nay hắn đã tự mình đến, cũng hạ thấp tư thái, không nghĩ tới Tăng Thụy Tường nói mấy câu đã phá hỏng đường lui của hắn, hắn quen thói suy nghĩ chính là, hắn có thể sai, nhưng là Tăng Thụy Tường không thể một chút mặt mũi cũng không cho hắn, cho nên, sụ mặt xuống muốn nói tiếp. Lại lúc này, hai người phó đại nhân và phó phu nhân tới cửa, Tăng Thụy Tường cũng chẳng thèm nói chuyện với Tăng Thụy Khánh nữa, Tăng Thụy Khánh thấy Tăng Thụy Tường cũng không có ý giới thiệu gặp mặt, chỉ đành phải oán hận mà rời đi. Phó gia hôm nay tới chỉ vì chúc mừng, Thẩm Thị giới thiệu gặp mặt cho Hà Thị, Điền Thị và Tiêu Thị, phó phu nhân nhất hành lễ vấn an Tiêu. Góc chuyện audio.com, Thị trả lời, không được, phu nhân thật đúng là làm chúng ta không dám nhận. Có thể các ngươi đều là trưởng bối của con rể nữ nhi ta, nên phải vậy, hôm nay tới đây, chúng ta chỉ bàn về thân thích. Phó phu nhân nói, địa vị của Tăng gia thực ra đã cao hơn Phó gia, hoàng đế không chỉ đặc biệt phong tước cáo mệnh cho Thẩm thị, còn khâm ban hai tấm môn biển, ai dám coi khinh. Phó phu nhân thấp giọng dặn bà Từ bên cạnh vài câu, bà Từ từ trong hạ lễ mang theo chọn hai tấm lụa màu đỏ thẫm có hoa văn chim phúc thọ, một tấm tặng Hà thị, một tấm tặng Điền thị, ngoài ra tặng Tiêu thị một tấm hoa hồng đỏ, xem ra, phó phu nhân cũng là có chuẩn bị mà đến, biết Tăng gia có trưởng bối. Từ Tình cùng mấy người Dương thị, Trần thị, Phó thị tránh ở trong phòng Tử Vũ nói chuyện, Từ Tình cứ cảm thấy hôm nay dường như thiếu một người, nửa ngày mới nhớ tới, hỏi. Tiểu cô không tới, Thu Ngọc cách gần như vậy, không có đạo lý không đến. Cách Trương,